Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 155, Khô Lâu. Sư phụ đây là muốn bái ai? Chẳng lẽ là La Huyền Độn Tử phong thái chiết phục, hoặc là có cái gì ý nghĩ khác, sau đó muốn cho Huyền Độn Tử xá một cái? Nhưng ta không nghĩ tới, sư phụ hướng phía trước xá một cái lại là Kỳ Thanh. Phải biết, đạo gia vẫn là vô cùng chú trọng một ít lễ phép. Quả quyết không có tiền bối bái tiểu bối lý lẽ. Trung gian nguyên nhân cụ thể là cái gì? Ta không biết, chỉ bất quá chú trọng này cũng là truyền lưu hồi lâu. Coi như tiền bối phạm sai lầm, cũng quả quyết không có cho tiểu bối bái phục chi lễ. Sư phụ đây là đại trượng phu thản nhiên với trong thiên địa. Kỳ Thanh, ngày đó ta không thu ngươi làm đồ đệ, cho là mấy câu nói chuyện rõ ràng, cũng không tính kết, nhưng không nghĩ tạo thành ngươi một đời chấp niệm. Này chấp niệm là ta Khương Lập Thuần gieo xuống, cho nên bây giờ tam bái ngươi, là vì ngày đó chi sai. Sau khi, ta cũng tự mình ngươi có một kết. Sư phụ nói xong, quả thật đối với Kỳ Thanh bái tam bái, mà Kỳ Thanh mặt vô biểu tình, đừng bảo là đáp lễ, ngay cả một câu nói cũng không có. Mà Huyền Độn Tử ở trong toàn bộ quá trình, hay lại là bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Sư phụ nói xong những thứ này, liền lui về bên cạnh ta. Ta lo lắng liếc mắt nhìn sư phụ, hắn muốn cùng Kỳ Thanh thế nào kết. Đáng tiếc, sư phụ cũng là mặt đầy trầm tĩnh. Từ mới đến cuối cùng, sư phụ không có biện giải cho mình nửa câu, mà Huyền Độn Tử cũng không có tỏ thái độ. Tình huống không thấy được đối với chúng ta là có lợi nhuận. Thậm chí nói, qua nét mặt của Kỳ Thanh đến xem, tình huống này thậm chí gây bất lợi cho chúng ta. Giản lược ngắn trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Thịnh thật giống như bắt cái gì cơ hội, cùng Ngô Thiên trao đổi một ánh mắt của hạ. Vào lúc này Ngô Thiên thản nhiên tiến lên một bước, sau đó đối với Huyền Độn Tử chấp nhất lễ. Huyền Độn Tử thấy vậy đáp lễ, nhưng cũng không có nói dư thừa lời nói. Ngược lại vào lúc này, Ngô Thiên mở miệng, bần đạo Ngô Thiên, cùng kia Khương Lập Thuần sư phụ đồng xuất nhất mạch. Nhắc tới, hắn cũng coi như ta đồng môn sư điệt. Ta không biết Huyền Độn Tử huynh ái đồ cùng ta sư điệt lại có như vậy ân oán. Xem ra là ngày đó ta sư điệt thua Kỳ Thanh, làm vì sư môn trưởng bối. Ta thập phần đau lòng, ta dưới mạch môn lại ra chuyện như thế. Mà đạo gia chú trọng nhân quả, làm vì sư môn trưởng bối, môn hạ đệ tử thật sự phạm chi sai, chúng ta tự mình nghĩa bất dung từ. Ở chỗ này, Ngô Thiên dùng truyền thụ Kỳ Thanh tam hạng ta mạch bí thuật, đền bù ngày đó sư điệt thật sự phạm chi sai. Nói xong, ánh mắt cu ả Ngô Thiên chân thành nhìn Huyền Độn Tử, bộ kia vô cùng đau đớn bộ dáng. Không biết nhân chỉ sợ thật cho là hắn đang vì ta sư phụ hành vi thật sự đau lòng. Còn có so với cái này càng hèn hạ vô sỉ sao? Một cơn lửa giận ngay lập tức sẽ xông lên ta ót. Ta không nhịn được thoáng cái lại đứng ra đi. Ta rất muốn nói lớn tiếng. Chúng ta nhất mạch chuyện cùng hắn căn bản liền không có bất cứ quan hệ nào. Hắn lúc nào đem chúng ta bọn tiểu bối này coi ra gì? Liền ngay cả mình chí thân máu xương đều có thể giết hại, bây giờ lại để chứa đựng cháu nội ngoan. Người như vậy là thế nào trở thành sư tổ ta sư đệ? Nhưng là sư phụ lại một cái bắt ta. Giờ phút này hắn nhìn mặt mũi có chút cô đơn. Hắn mở miệng nói với ta đến. Tam oa nhi, khí trời tự có chính khí cùng công đạo. Cùng người khác tranh cãi, trong lòng không khỏi lâm vào nhỏ mọn. Dính một cổ ác khí lưu động với ngực. Quân tử thản đãng đãng, mà không phải quân tử thiện biện lui xuống đi đi. Nhưng là, sư phụ hắn rõ ràng chính là ta, dù sao không có sư phụ phần kia khí độ cùng nghỉ ngơi. Coi như đã không phải là thiếu niên tâm tính, nhưng gặp chuyện bất bình, để cho ta chỉ giữ trầm mặc, ta còn là không làm được. Huống chi, Ngô Thiên này vừa ra rõ ràng chính là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Suy nghĩ một chút đi. Nếu như Kỳ Thanh đáp ứng Ngô Thiên coi như không đáp ứng, nhưng là một trưởng bối đều như vậy chân thành tỏ thái độ, không phải là càng lộ ra sư phụ ta không đúng sao? Trần Thừa Nhất, lui xuống đi, không đối với chuyện chính là không đúng. Thụ chi người khác lấy thoại bính, cũng phải chịu đựng, đây chính là quả, đi xuống cho ta, thấy ta không cam lòng dáng vẻ. Sư phụ nổi giận, hắn ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị, mặc dù hắn là rất ít như vậy, nhưng hắn một khi như vậy, liền đại biểu đây là không có thể sửa đổi sự tình. Ta căn bản không cần tranh cãi nửa câu, chỉ có thể vãi làm theo. Khi còn bé chính là như vậy tới. Này là từ nhỏ liền im lặng ăn ý, ta cũng không dám nữa tranh cãi nửa câu. Yên lặng lui về phía sau, đứng sau lưng sư phụ. Mà vào lúc này, một mực yên lặng huyền độn tử mở miệng. Sinh tử ân oán, thành quỷ lúc, trừ phi mối thù cũ chưa tiêu, cam nguyện tự hóa ác quỷ. Nếu không, bất kỳ nhân quả dây dưa sẽ đặt tại đời sau. Bây giờ Kỳ Thanh đã cho ta đồ, tự mình sẽ không hóa thành ác quỷ, mà là gia nhập ta quỷ tu nhất mạch. Cho nên, hắn khi còn sống mối thù cũ đã kết. Ngươi, không dùng tại sau khi kết. Ngươi, cũng không dùng cho ngươi sư điệt thừa gánh cái gì. Huyền độn tử nói lời này thời điểm, biểu tình cực kỳ tự nhiên, không giống như là có phân nửa dối trá ở trong đó. Câu nói đầu tiên đã vân đạm phong khinh cự tuyệt sư phụ ta. Còn có Ngô Thiên, đồng thời, cũng cực kỳ mịt mờ biểu tình hắn lập trường. Sẽ không bởi vì Kỳ Thanh sự tình, ảnh hưởng chuyện kế tiếp tình. Dù sao vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta tin tưởng hắn như vậy xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì Kỳ Thanh nguyên nhân, nhất định còn có khác nguyên nhân. Ngô Thiên lôi kéo không được, tự kiềm chế thân phận cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ nói một câu, huyền độn tử đạo huynh chí lớn, liền lui xuống đi, mà sư phụ ta nhưng chỉ là một tiếng thở dài, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết sư phụ tâm lý đang suy nghĩ gì. Những thứ này phản ứng, huyền độn tử hẳn nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn lại không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại thì tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói một câu. Bần đạo tư tổn lạc ở chỗ này, trở thành trong quỷ tu sau này, cũng đã cùng cái thế giới kia đoạn ân oán ràng buộc, bây giờ canh giữ ở cửa vào này nơi. Bất quá cũng là lưu một ít niệm tưởng, còn chém không đứt chính mình kiếp trước a. Bần đạo cũng nhìn ra các ngươi có một ít ân oán. Bất quá các ngươi ân oán ta vô tình tham dự, bây giờ đi tới nơi này, chỉ vì một chuyện, sự tình làm xong ta liền rời đi. Các ngươi ở chỗ này muốn thế nào? Bần đạo cũng chỉ làm như không thấy. Huyền độn tử lời nói này nhìn như nói ôn hòa, kỳ thực căn bản không có đường xoay sở. Đã tỏ rõ, chúng ta bất kỳ ân oán hắn không tham dự, nhưng là hắn muốn làm sự tình, là tuyệt đối muốn làm đến. Hắn một phen tất cả mọi người tại chỗ đều trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết hắn làm là chuyện gì, đối với chúng ta bây giờ vị trí cái tình huống này có ảnh hưởng gì. Nhưng là, từ đối với huyền độn tử cố kỵ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại Dương Thịnh thật giống như không chút nào để ý dáng vẻ. Rất là dứt khoát hỏi một câu. Không biết huyền độn tử đạo trưởng muốn làm sự tình là. Hả, cũng không phải là cái gì chuyện cụ thể. Chỉ bất quá vị kia trên người ta cần muốn cái gì. Ta mặt dày tới muốn. Dù sao chúng ta quỷ tu nhất là thê thảm không có dương thân. Vì cái này, coi như ra mặt dày cũng là bất đắc dĩ. Huyền độn tử trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình. Tựa như cười mà không phải cười, chỉ một chút sư phụ ta. Hiển nhiên, hắn muốn cái gì ngay tại sư phụ ta trên người. Mà căn cứ hắn lời nói, lại căn cứ chính mình đạo ra kiến thức, sẽ không khó khăn liên tưởng đến nếu là hắn cái gì. Đương nhiên là kia một khối thiên văn chi thạch. Đạo gia chú trọng là nhục thân phi thăng, quỷ tu một đường, tu đến mức tận cùng, làm trọng tố nhục thân. Giống như Hoa Hạ cổ đại truyền thuyết, cũng không thiếu trọng tố nhục thân truyền thuyết. Trong này kết quả làm gì? Ta là không biết, nhưng là, ta lại biết thiên văn chi thạch bản chất. Nó là một khối thần chi cốt a, coi như là bị Lâm Hiểu Hoa bị phá hủy. Phía trên thiên đạo trận văn đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bản chất không thay đổi. Huyền độn tử yêu cầu, thậm chí là khát vọng nó cũng là bình thường. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Huyền độn tử muốn chính là thiên văn chi thạch. Ta không nghĩ tới sự tình lại sẽ biến thành lần này kết quả. Giống như sư phụ từng nói. Bầy sói không tán, lại gọi đến một con mãnh hổ xuống núi. Ta chỉ là kỳ quái. Năm đó thiên văn chi thạch ở thần thủ thượng thời điểm. Tại sao huyền độn tử không có ra mặt muốn? Dựa theo huyền độn tử bản lĩnh, hắn hẳn không thế nào kiêng kỵ thần mới đúng. Bất quá, ta đây lần nghi vấn chỉ có thể đè ở trong bụng. Ngược lại Dương Thịnh vào lúc này, âm điệu thay đổi, dùng một loại hơi có vẻ khinh bạc ngữ khí hỏi. Không biết huyền độn tử đạo trưởng cần là thứ gì? Bởi vì vừa vặn ta cũng muốn hỏi lão đầu nhi kia muốn một kiện đồ vật đây. Khối kia thiên văn chi thạch, đối mặt Dương Thịnh tương tự như vậy với khiêu khích khinh bạc. Huyền độn tử vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Bất quá ngữ khí nhưng là kiên định rất. Vậy cũng đúng dịp, khối này thiên văn chi thạch cũng là ta muốn làm cái gì đây? Đạo trưởng, người nói làm sao bây giờ? Nhưng là hãn hữu, Dương Thịnh cũng không có nổi giận, mà là bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc đem vấn đề ném cho huyền độn tử. Huyền độn tử cũng không có nhận Dương Thịnh lời nói, mà là nhìn từ trên xuống dưới sư phụ, mà sư phụ thủ giờ phút này chung còn nắm khối kia giờ phút này thiên văn chi thạch. Trong sân bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương, mà không có người chú ý tới dưới mặt sông nước chảy lần nữa bắt đầu trở nên có chút có sóng chấn. Động, loại ba động này quá nhỏ, ta muốn vào lúc đó, coi như sư tổ ở như thế trong không khí khẩn trương. Cũng sẽ không chú ý tới một điểm này. Đạo trưởng, thiên văn chi thạch chỉ có một khối. Thực ra, ở trong này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Cụ thể nói, nếu như ta thiên văn chi thạch bên trong bị giam cầm kia sợi tàn hồn. Nếu như ngươi thiên văn chi thạch bản thân. Bất quá lão đầu nhi kia lấy thiên văn chi thạch muốn hiệp ta. Là không chịu tùy tiện giao ra. Đạo trưởng. Ngươi là một người thông minh, sẽ không hiểu ta ý tứ. Ta mời ngươi là một cái cường giả, tự nhiên không muốn cùng ngươi trở mặt, nhưng là cũng không khả năng đem thiên văn chi thạch liền khinh địch như vậy cho ngươi lấy đi. Lão đầu nhi kia cũng sẽ không chịu, đó là hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đây chính là trong sân tình thế. Đạo trưởng, ngươi hiểu không? Giọng nói của Dương Thịnh bình tĩnh. Nhưng là vài ba lời liền phân tích rõ ràng trong sân tình thế. Ta mồ hôi lạnh thoáng cái phủ đầy cái trán. Hắn lời nói này chỉ cần cẩn thận suy tính một chút. Chỉ sợ cũng biết kết luận là cái gì. Hắn căn bản là muốn huyền độn tử hợp tác với hắn. Đồng thời giết chúng ta những người tâm phúc này họa lớn. Sau đó bọn họ ở chia cắt thiên văn chi thạch. Mà vào lúc này, huyền độn tử cũng mở miệng. Người ý muốn như thế nào? Dương Thịnh bỗng nhiên liền vỗ tay cười. Nhưng là hắn tiếng cười không lạc. Trên mặt nước bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng giạt nước. Ở tôi luyện không kịp đề phòng dưới tình huống. Để cho Dương Thịnh cũng ngây ngô xuống. Ta nhìn thấy khô lâu. Rất nhiều khô lâu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.